Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 376. Thiên hạ rộn ràng, tiếng chuông vang lên, thiên tái xuân thu cây cái kia che khuất bầu trời dây leo theo gió chập chờn. Rầm rầm biển hoa tại hương khói liệt dương chiếu rọi xuống chiết xạ ra mọi thứ hào quang. Nhưng mà tất cả mọi người cũng không có tâm tư đi xem xinh đẹp kia cảnh tượng. Huân Đô Học Cung trên dưới mỗi một người đều nhìn cái kia thật lâu chưa từng mở ra tiên thánh cung nương theo lấy tiếng chuông chậm rãi mở ra. Trong con mắt lóe lên ánh sáng. Phong thánh giá lâm, một cái ăn mặc cổ đại hoàn kiểu dáng bào phục học sinh hai tay khép lại. Được cổ lễ quỳ sụp xuống đất. Phong thánh. Cung nghênh phong thánh, càng hướng xuống, liền có thể nhìn thấy có ăn mặc lớn bàn thời đại màu trắng học sinh bảo văn sĩ. Có ăn mặc đỏ thẫm nhị sắc phu tử bào, còn có cái khác kiểu dáng khác nhau học cung chi mạch phu tử tế rượu. Học cung truyền thừa ngàn năm, thiên tái năm tháng dài rằng rặc, không biết ra bao nhiêu nhân vật truyền kỳ, danh nhân nhã sĩ, tam công cửu khanh. Giờ phút này lại toàn bộ tụ tập ở này, tràn đầy mong đợi cùng ước mơ chờ một người. Theo cửa kia mở một cái, còn chưa từng thấy đến người. Trước thánh cung đi xuống, nấc thang cùng đỉnh núi hai bên, ngàn vạn môn đồ tất cả quỳ cúi trên đất, mà một mực thủ đợi ở cửa bốn cái ăn mặc Huân Đô Học Cung phu tử trường bào thánh nhân đồng thời cất. Bước hướng về bên trong cửa đi tới. Có lão già, có tráng người, cũng có thanh niên, trên người mỗi người trên người ngút trời văn vận hội tụ thành chùm tia sáng. Tụ tập ở này, toàn bộ tiên thánh cung đô bị ánh chiếu lên lưu quang màu mè. Xuyên qua tiên thánh cung đại điện, đến được sau bạch ngọc xếp thành quảng trường, liền thấy một cái ăn mặc phu tử bào thanh niên thánh nhân đã đứng ở xuân thu dưới tàng cây. Phảng phất rất lâu cũng không có trở về, nhìn lấy cái này lần nữa cao lớn xuân thu cây nhập thần. Ánh mắt thâm thúy, lại thật giống như xem thấu cái này xuân thu cây xuân thu luân hồi. Bốn vị học cung thánh nhân dắt tay nhau tiến lên, đồng thời khom mình hành lễ, động tác chỉnh tề mà hóa một, ra mắt phu tử, ra mắt phong thánh, phong thánh lần này mới quay đầu lại. Cúi đầu nhìn về phía khom người ở phía trước bốn người. Có học sinh của mình, cũng có chính mình học sinh, ta đã biết bọn ngươi chí. Tự đại hoàn thời kỳ, học cung sơ lập, ta liền muốn quá có một ngày, lập tiên thánh cung với bầu trời ở ngoài, che chở nhân đạo khí vận cùng ngàn vạn học cung môn đồ. Trang cách, dịch diễn, chưa từng nghĩ ngươi hai người còn nhớ. Trên mặt hai người lộ ra một nụ cười châm biếm. Phu tử, phong thánh nói như vậy, không dám quên. Theo lập xuống cái này âm thế Huân Đô Học Cung ngày đó lên, tất cả học cung môn đồ, bao gồm học cung thánh nhân, đều hướng một ngày kia có thể đem cái này học cung cùng truyền đạo ngọc giản sừng sững ở trên bầu trời, chiếu sáng vạn thế, vĩnh buông xuống bất hủ. Cái này không vẻn vẹn chẳng qua là danh nghĩa, mà là chức chính để cho học cung hóa thành vĩnh hằng tồn tại. Từng đời một học cung môn đồ, phu tử, thánh nhân hiền giả vì thế mà hao hết cả đời. Mà lần này, để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng, truyền đạo ngọc giản bản thân liền là hương khói thần khí. Nếu là có thể chiếm cứ một phương động thiên tinh phủ, chiếm cứ sơn hải văn khúc, văn xương vị cách, khống chế thiên hạ văn khí khí vận cùng quy tắc, tất cả mọi người đều có thể hóa thành bất hủ. Bất quá cái này lập thần cũng không phải là một cái người, mà là cái này truyền đạo ngọc giản, là cái này học cung thiên tái tới nay tất cả mọi người. Khai sáng ra một mảnh chân chính thánh nhân chi địa, phong thánh vốn là không nghĩ tới học cung muốn nhúng tay một lần này thiên thần di tích mở ra. Bất quá khi đúng vậy sẽ không đi ngăn trở. Ai thành ai bại, tự do tự thân vị cách. khí lượng cùng tu vi tới quyết định. Phương Tu không gặp qua hỏi, hắn lần này sẽ không đích thân tiến vào Sơn Hải giới, cũng sẽ không đi quản ai đoạt được một lần này thiên thần vị cách cùng trị niên thái tuế thần truyền thừa, thậm chí liền cướp lấy thần khí chính là hiện thế vẫn là Sơn Hải giới, cũng sẽ không đi để ý tới. Ta đã đồng ý, cái này truyền đạo ngọc giản ngươi bọn bốn người đều có thể điều động. Trên mặt bốn người tất cả lộ ra nét mừng. Tả Phong Thánh, bất quá nói xong, Phong Thánh vẫn là để lại một câu nói. Thế sự đều có định số, lần này không được, chớ còn cưỡng cầu hơn. Không có cái kia thái tuế tinh quân thần phủ, còn có văn khúc, văn xương hai sao. Bọn người trấn giữ cái này học cung cùng truyền đạo ngọc giản đã hóa thành nhất giới, không nhất thời vội vã. Nói xong, vừa nhìn về phía trước mặt Xuân Thu cân nhắc, cánh tay thon dài bắt một đóa tiểu hoa với trên tay. Hoa này so với năm trước phân hương rồi. Nói xong, liền tan theo gió, thân hình nhào vào phía trên kia đầy trời dây leo cùng trong biển hoa đi rồi. Toàn bộ Huân Đô học cung nặng nề ánh sáng sáng lên. Thiên tái cũng không có chuyển động tới học cung cùng truyền đạo ngọc giản. Vào thời khắc này dần dần dâng lên, từng chút nổi lên âm thế bầu trời. Bầu trời hương khói liệt dương cũng rơi xuống. Đủ loại dương thế cảnh tượng cùng kiến trúc đầu nhập học cung bên trong, biến thành chân thật, sau đó biến thành một đạo thông thiên triệt địa ánh sáng chấn động mà tới. Biến thành một ánh hào quang đi xa, lực lượng kia trong nháy mắt kinh động trong vòng ngàn dặm bên trong sở có quỷ thần âm hồn. Trải qua chỗ, tất cả quỷ vật cảm giác được thật giống như thật sự có một đạo cháy hừng hực đại nhật từ đỉnh đầu xẹt qua, ác giả tan thành mây khói, thiện giả tách ra kim quang. Trừ Huân Đô học cung, tại toàn bộ Sơn Hải giới kiểu dáng giờ phút này cũng biến thành phân phân nhiễu nhiễu chi địa. Các môn các phái đều là cái này âm thế động tĩnh sở kinh động. Âm thế cùng dương thế mặc dù cách một vùng thế giới, nhưng là lại liên lạc chặt chẽ. Người sống sau khi chết rơi vào u minh, người chết đầu thai thác sinh dương thế, tuần hoàn không chừng, cho nên cái này âm ti vừa có động tĩnh lớn gì, dương thế cũng là nhanh chóng liền chuyển động theo. Đầu tiên là từng cái dương thế mà chi quần khởi mà động. Thứ nhất phượng dương nước hồ thần mở ra địa phủ cửa vào. Không để ý âm ti luật lệ tự mình nhập địa phủ sau. Liên tiếp thì có dương thế trọng thần bắt đầu chuyển động. Thậm chí cả kia dương thế ít có chính thần vị cách tồn tại, đều đang dục dịch, mà một chút tiên đạo môn phái, môn phiệt thế gia, thậm chí yêu ma, đều cùng những thứ này mà chi móc ngoặc. Thừa lúc cái kia địa phủ cửa mở ra thời điểm, cùng xông vào u minh âm thế. Dù là phần lớn người biết, chuyến đi này, nếu như không có thể thành công, liền không có khả năng lại trở về. U minh địa phủ có vào không ra, cái này dù là đối với trường sinh cảnh tu sĩ tới nói, cũng là một cái luật sát, nhưng là một cái thái cổ thiên đình thiên thần di tích xuất hiện, hoàn toàn để cho người điên cuồng. Có thể chân chính kế thừa một vị thần ma cảnh giới thiên thần di trạch cùng hết thảy, chân chính đi thông bất hủ con đường trực tiếp đặt ở trước mặt. Trừ những thứ kia tự tin tự thân nhất định có thể thành tiên hàng đầu đại năng, không có người có thể kềm chế được. Một chỗ lại một chỗ thần linh không để ý địa phủ âm luật, xông về địa phủ. Dù là một chút trường sinh cảnh tu sĩ không dám xông vào nhập địa phủ, cũng sẽ để cho môn nhân đệ tử mang theo pháp bảo của mình bước vào âm thế. Từng cái tu sĩ mang theo pháp bảo, trọng khí thành đoàn mà vào, không ít tại âm thế căn cơ thâm hậu môn phái cùng thế gia đại tộc càng là hơn một nửa cái gia tộc. Cùng môn phái đều xông vào, Thiên Kiếm Sơn trưởng môn, cấp 5 kiếm tu. Thậm chí để cho đệ tử của mình đem chính mình mang theo vật tiên kiếm đều cho mang theo vào trong. Tư Khung núi, Hiên Viên quốc cổ mà, giống như thế ngoại đào nguyên, có thể nói tiên cảnh một dạng hiên viên quốc. Giờ phút này từng cái có thật dài đuôi rắn hiên viên người trong nước lao tới tổ miếu mà đi. Tại hiện đảm nhiệm đại tế ti xuất lính bên dưới, hướng về tổ thần lễ bái. Yên lặng gần ngàn trở tư khung núi sơn thần rốt cuộc thoát khỏi địa mạch đối với mình áp chế. Rốt cuộc tại lực hương hỏa ăn mòn thần hồn, linh trí dần dần tan giả trước đây thời cơ, thoát thân mà ra, cuồng phong cuốn lên, trên trời hạ xuống mưa lớn, sấm sét phủ đầy toàn bộ tư khung núi phạm vi mấy chục dặm. Một buổi sáng thoát ra khỏi lồng chim, chém tới mọi thứ gông xiềng. Tư khung núi sơn thần mở ra địa phủ cửa chính, tại một tiếng cuồng trong lúc cười, lao tới đại địa mà đi. Hiện thế, thần ma cửa trước, cản thi phái ma cát một bộ không quá lịch sự dáng vẻ tướng mạo. Cả người lại mơ hồ tỏa ra kim sắc ánh sáng, nhìn lấy đệ tử của mình, ai cũng sẽ không nghĩ tới, vị này lại cũng là một cái cấp 5 siêu phàm giả. Trọng Văn cõng lấy sau lưng một bộ vừa dày vừa nặng quan tài lớn, đứng ở thần ma trước, cùng không ít hiện thế siêu phàm giả chờ thần ma cửa mở ra. Ma Cát tham dự Đại Chu Hoàng Đình thống nhất cuộc chiến, ngưng tụ thiên hạ sát khí huyết khí, lấy 100.000 chiến thi dựng dưỡng ra 12 cụ cấp 4 đỉnh phong thần thi làm thành mang. Theo tìm hiểu thiên đình bí thuật ngộ ra đô thiên thần sát chi thuật, tìm hiểu cái gọi là thần ma bất tử chi thân bộ phận đặc thù, luyện thành cái gọi là thi thần thể, bước chân vào cấp 5, mặc dù không bằng Nam Hoa chân quân, phong đô đạo nhân cùng thần chủ cổ ích những tồn tại này, nhưng là cũng là chân chính ngộ ra được thành tiên chi thuật. Bây giờ trường sinh trong tầm mắt, mà duy nhất có chút ít không bỏ được, dĩ nhiên chính là chính mình tên đệ tử này rồi. Lần này đem chính mình 12 cụ thần thi cho tên đệ tử này mang theo 5 cụ đi xuống, cho là coi như là gặp được một đám cấp 4 đỉnh phong đại năng vây quét. Chính mình tên đệ tử này cũng hẳn là có thể còn sống. Nếu như vận khí tốt một chút, cướp lấy chỗ kia trời sinh di tích, cũng không phải là không có khả năng. Lần này đi xuống một nhất định phải cẩn thận. Lần này âm thế địa phủ gió nổi mây vần, đại năng khắp nơi, không biết bao nhiêu lão quái vật đều rối rít rời núi. Nếu như bất thành lời, cũng không cần chán nản, ở lại U Minh âm thế tu hành, lấy tư chất của ngươi, trường sinh có hy vọng, tự nhiên có một cái có thể cùng vi sư lần nữa gặp nhau. Trọng Văn cõng lấy sau lưng một cái quan tài lớn, trước mặt còn để một dãy lớn quan tài, nghiêm túc gật đầu một cái, biết rồi, sư phụ. Sau nhìn về phía thần ma cửa xuống, báo động cùng nhắc nhở âm thanh cũng truyền đến, thần ma cửa sắp chạy, ta muốn đi xuống. Lời còn chưa dứt, vào lúc này trên trời lại truyền đến ủng ủng tiếng vang. Ma Cát cùng Trọng Văn hai cái ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy bên trên bầu trời một tòa phong cách cổ điển cao 7 tầng tháp xuyên Việt mà tới. Từng chút rơi vào nơi này, đó là một tòa luyện kim tháp, nhìn qua toàn thân lại đặc thù kim loại chế tạo thành. Ông ánh trong suốt, không có cái loại này phong phú cảm giác, ngược lại có loại gan tinh xảo khinh linh mùi vị, theo rơi xuống. Trên đó mỗi một tầng trong lúc đó cách nhau còn có luân bàn không ngừng ùm ụp ụp phát ra truyền động âm thanh, lực lượng thần kỳ từ trong đó phóng thích ra ngoài. Cản thi phái trưởng giáo Ma Cát nhíu mày. Đây là John Fogle, không đúng lắm, thật giống như không đúng. Thần ma cửa trước cửa ải từng cái cường giả cũng rối rít bay ra. Còn tưởng rằng là ai muốn tấn công tòa này thần ma cửa trọng trấn cứ điểm. Bên dưới chờ thần ma cửa mở ra rất nhiều siêu phàm giả, cũng từng cái nghị luận ầm ĩ. Nhìn lấy cái kia cao lớn lại có thể phi hành luyện kim tháp nghị luận ầm ĩ. Cái này chỉ sợ là cấp 5 luyện kim đạo cụ đi. Ngươi nhìn cái kia ký hiệu, là Fogel gia tộc luyện kim tháp. Ông trời của ta, ta vẫn là lần đầu tiên thấy mang theo lớn như vậy cái luyện kim đạo cụ xuyên qua thần ma cửa. Cái này tính là gì? Những thứ kia cấp 4 cấp 5 đại năng, hóa hình mà ra bản thể đều so với cái này còn lớn hơn. Lần trước Bạch Cảng thấy được cái kia Phong Đô đạo nhân một trưởng không có. Một người tuổi còn trẻ âm thanh theo cái kia phi hành xuyên việt chân trời bên trên luyện kim tháp truyền xuống. Luyện kim thuật sĩ Fogel gia tộc Zoner Fogel, xin tiến vào thần ma cửa. Theo bầu trời kết giới mở ra, cái kia luyện kim tháp ầm ầm rơi xuống, trực tiếp chui vào thần ma cửa, tiến vào thần ma thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.